Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2009, chương 2010, Yêu Pháp Đạo Dụng. Một kích này, chỉ là loại này kình phong chính là sắc bén vô cùng. Giống như là có thực chất yếu một dạng có thể tùy tiện đem một vị Pháp tướng tu sĩ cho xé rách nhục. Thân, kỳ uy có thể cường đại cực kỳ, mà đối mặt đến đối phương cuồng bạo thế công. Chu Tường Phù cũng là không dám có cái gì khinh thường. Tập trung ý chí sau đó. Đó là bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Nhất thời liền chỉ thấy được. Ở trước người hắn kia một cụ cự linh thần tướng. Lại là bỗng nhiên đứng lên. Rồi sau đó bàng bàn tay to chợt vừa nhấc. Đó là nhanh chóng hạ xuống. Chỉ thấy được trong đó chỉ tay càng thêm rõ ràng. Nhanh chóng đập xuống. Lần nữa với một chảo này. Ầm ầm va chạm. Hai người phen này cứng rắn tiếp, liền chỉ thấy được hai người chung quanh phiến phiến hư không. Đúng là đang không ngừng xé rách ra vết rách, vô số không gian mảnh vụn vỡ nát, không gian phong bạo nhân cơ hội thấm vào mà vào. Hỏa loạn không gian, ở chung quanh đây tạo thành một mảnh không ổn định không gian loạn lưu. Phen này biến hóa, quả nhiên là có chút vạ lây đến đại trận, liền chỉ thấy được phụ cận một ít tu sĩ. Ở này trước bão không thể không tạm thời tránh lui. Như thế nhưng cũng khiến cho đại trận xuất hiện càng nhiều sơ hở. Bất quá đây cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Phát sinh biến hóa sau đó. Liền nhanh chóng điều chỉnh tới. Mà hai người liền đang tiếp tục giao thủ với nhau sát chiêu. Mỗi một lần hai người đều là không chút lưu tình. Kia một cổ chiến ý cực kỳ hung mãnh. Bất quá ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian. Hai người cũng đã là giao thủ hơn ngàn thứ hai nhiều. Nhưng mà mỗi lần đều là nam tử tóc bạc kia hóa thành giao long. Lạc tại hạ phong, khi thì miếng vảy bể tan tành. Thân thể bị đập ra từng cái hố nhỏ. Nhưng là vẫn là ở đối phương kia mưa rông gió giật như vậy trước mặt công kích. Duy trì tự thân tồn tại. Một mực chưa từng ngã xuống. Ở nơi này loại ương ngạnh chống cự bên dưới. Hai bên lại là nhất thời không có phân ra thắng bại. Theo chiến cuộc càng ngày càng vô cùng sốt ruột đứng lên. Nam tử tóc bạc phát hiện chỉnh sự kiện không có dựa theo ý nghĩ của mình đi. Chính mình đúng là một mực bị đánh bẹp. Lật bất quá thân tới. Nam tử tóc bạc cũng là bộc phát tức giận. Chợt phát ra rít lên một tiếng. Kia lộ ra vẻ hung lệ cặp mắt. Tử nhìn chòng chọc ở trong hư không. Cao cao tại thượng Chu Tường Phù. Liền chỉ thấy được hắn như là quyết định ý định gì. Bỗng nhiên liền vừa nhấc lên móng nhọn. Nhất thời liền chỉ thấy được cái kia móng nhọn trung tâm vị trí. Lại là có một đạo thần bí hạt châu. Bỗng nhiên nở rộ mà ra. Trong hạt châu có nhàn nhạt quang mang nở rộ. Lấy một loại cực kỳ khủng bố ba động. Hướng ra phía ngoài lan tràn ra. Nhìn này một viên không minh châu tử xuất hiện. Chu Tường Phù cũng là cảm thấy rùng cả mình. Tuy là không biết đó là vật gì, nhưng là pháp tướng đỉnh phong linh cơ nói cho hắn biết. Đây tuyệt đối là một món nguy hiểm vật, có năng lực đối với chính mình tạo thành tổn thương cực lớn. Hiển nhiên, nam tử tóc bạc này là đã là không thể chịu đựng loại này chèn ép. Không tính lại tiếp tục kiên trì tiếp, mà là muốn sử dụng cái gì sát chiêu tới phá cuộc rồi. Ngươi chết đi cho ta, theo một đạo như là tiếng người. Như là tiếng thú gào âm chợt thét dài mà ra. Trong nháy mắt kế tiếp, giao long lòng bàn tay giờ khắc này hạt châu chính là ba động lần nữa tăng lên không nhiều. Xa xa liền phong tỏa Chu Tường Phù. Trong hạt châu quang mang sau đó kịch liệt lóe lên, đưa đến chung quanh linh khí điên cuồng chấn động một trận. Hư không đều có đoạn vặn vẹo. Long đan phá thiên. Theo này một đạo quát chói tai tiếng vang vọng với trong thiên địa. Trong đó thao trời đánh ý đó là lan tràn ra. Trong đó quang mang cũng là đang lóng lánh đến cực hạn rồi. Trong nháy mắt kế tiếp. Trong đó chói mắt quang mang. Chính là từ trong chợt nổ bắn ra mà ra. Này quang mang xuất hiện trong nháy mắt. Liền đột nhiên biến mất được vô ảnh vô tung. Nhưng mà Chu Tường Phù lại chỉ cảm thấy. Trên người mình bỗng nhiên có gai đau cảm giác. Như là có mũi châm liền trôi lơ lửng ở trên da thịt. Cảm nhận được loại nguy hiểm này sau đó, Chu Tường Phù sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng. trong mắt quang mang chợt lóe. Mặc dù chung quanh là rất là bình tĩnh, còn không nhìn ra có cái gì quang mang dáng vẻ, nhưng là ngay tại hắn trong linh giác, lại có thể cảm giác được, ở phe này bình tĩnh bên dưới, có một loại cực lớn nguy hiểm tiềm tàng. Thật giống như chỉ cần thoáng bị đụng phải, chính là chảy ra xuất thịt, nghiêm trọng điểm phải bị trọng thương. Giao long nội đan còn có thể như vậy vận dụng, ngược lại là mới mẻ. Chu Tường Phù nhíu mày, này giao long không hổ là tập hai nhà dài, này một phạm thế công, đúng là trực tiếp đưa nó nội đan, coi thành nào đó pháp bảo tới vận dụng, bực này kỳ tư diệu tưởng, nhưng là hiệu quả thật tốt. Không nói cái khác, chỉ là cái loại này thao túng do tâm, liền là không phải phổ thông pháp bảo có thể sánh bằng. Ngay cả tiên thiên sợ là cũng không được. Dù sao này yêu đan nhưng là từ bên trong thân thể của mình, liền từng điểm diễn hóa mà ra. Ngay từ đầu chính là mình một bộ phận, đương nhiên sẽ không có cái gì mà hợp cách nói. Vừa lên tới là có thể vận dụng một lòng. Hơn nữa này yêu đan với bản thân tu vi liên kết, không thể nào có nhiều yếu. Kỳ uy có thể vừa lên tới liền sánh bằng không ít thiên giai pháp bảo. Bây giờ vận dụng, hiệu quả kia cũng là rất là kinh khủng. Vừa lên tới liền biến thành vô hình vô ảnh, ẩn núp ở trong hư không, để cho người ta khó khăn để phòng bị. Bực này hiệu quả, thật là không thua với đại đa số thiên giai pháp bảo. Chu Tường Phù cũng biết, loại thời điểm này, mình nếu là trước một bước động thủ, cho dù là có thể có thu hoạch, nhưng cũng sẽ cho nhân lưu lại phá hư đại trận cơ hội. Thậm chí thừa dịp chính mình lộ ra sơ hở, tới công kích chính mình. Đối mặt đến những thứ này uy hiếp tiềm ẩn, coi như là lấy Chu Tường Phù tu vi, cũng có chút không dám mạo hiểm rồi. Lợi hại, Chu Tường Phù trong hai mắt có hàn quang lóe lên. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn như là làm xảy ra điều gì quyết định một dạng hít sâu một hơi. Rồi sau đó liền bỗng nhiên lăng không ngồi xuống. Đồng thời bên người từng đạo phù triện bay lượn, tung bay tiến vào kia trước mắt kim sắc trong ánh sáng trên người cự linh thần tướng. Này một tôn thần đem đúng là bỗng nhiên có sinh mệnh một dạng với Chu Tường Phù như thế động tác. Thiên phù bảo lục, hai người động tác hợp nhất, cự linh thần tướng với Chu Tường Phù đồng bộ mở miệng. Một đạo hùng hồn, một đạo thanh âm lạnh như băng, đồng thời phát ra, nhất thời hai âm thanh trọng điệp đến. Biến thành như là thiên đình thời kỳ giảng đạo tụng kinh tiếng. Truyền vang mở, vang vọng ở bên trong trời đất. Theo tụng kinh, chung quanh trong hư không đều có đóa đóa kim liên phiêu tán đi ra. Thanh âm này lộ ra một cổ xa xa ý vị, như là thật từ viễn cổ lúc thiên đình thời kỳ lên. Vượt qua xa xôi thời không, truyền cho tới bây giờ rồi. Hai âm thanh chồng chéo, như là biến thành thực chất một dạng lấy Chu Tường Phù làm trung tâm. Từng cơn sóng gợn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi ra ngoài. Ở nơi này sóng gợn bên trong, lại là có từng đạo hữu hình phù triện. Khi theo chi dần dần khuếch tán, trong hư không bắt đầu chấn động đứng lên. Kia núp ở trong đó vô số đạo yêu đan quang mang, lại vào lúc này, bị này tụng kinh tiếng mang ra khỏi vô số cửa hàng phù triện, cho đụng đụng phải, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.